tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 7, luyện võ chính là vì soái. Lý Phủ Kho Báu, là Lý Vân Phi chinh chiến một đời, hơn nữa trên chốn quan trường nỗ lực, do đó lấy được không ít bảo vật, tất cả đều tụ tập ở Lý Phủ trong bảo khố, trong đó có cực phẩm công pháp tồn tại, cũng có tuyệt thế thần binh, cực kỳ quý giá. Lý Mục đi tới Lý Phủ lòng đất kho báu, từng viên một dạ minh châu tỏa ra này sáng sủa ánh sáng. Mỗi một viên đều như to bằng nắm tay, quý giá cực kỳ, chiếu sáng toàn bộ dưới kho báu. Những này Nam Hải dạ minh châu, nghe nói là đến từ với Nam Chu quốc Nam Hải, giá trị liên thành, mỗi một viên, chí ít, để tương đương với 10 vạn lượng bạc ròng. Lý Mục thấp giọng nói qua, cha mặc dù là thái úy, cũng không phải có nhiều như vậy tiền đi, chẳng lẽ là tham ô tới. Lý Lục, ngoặc kép, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Lý Mục đánh giá quanh thân đích tình huống, ánh mắt biểu hiện rơi vào bên trái giá sách bên trên. Giá sách bên trên bãi thư tịch cũng không nhiều, cũng đều là giá trị luyện thành đồ vật. Võ đạo công pháp cùng sách độc bản tàn sách đều ở trong đó. Nếu là võ đạo công pháp, ít nhất là thượng phẩm võ đạo công pháp mới có tư cách đặt tại bên trên. Lạc Vân Công, Tự Tại Tiêu Giao Quyết, Bạch Hạc Độc Thân Bộ. Lý Mục lật xem từng quyển điển tịch. Không nghĩ tới, cha bắt được công pháp ngược lại cũng đúng là không ít. Này một môn Tam Dương Chân Vũ Quyền nhưng là một môn cực phẩm võ đạo công pháp. Ở Đại Sở Vương Triều hoàn toàn có thể mở ra một tông môn rồi. Cực phẩm võ đạo công pháp thì có 5 bản, cha năng lực cũng thật là không thể coi thường. Liền hắn tu luyện là Liệt Hổ Tê Thiên Chảo đều ở trong đó. Đây chính là một môn cực kỳ bá đạo công pháp. Lý Mục ở lật xem bên trong, trong đầu game cũng sẽ tự động thu nhận cuốn này công pháp. Rất nhanh tủ sách trên 27 bản võ đạo công pháp, tất cả đều bị thu nhập đến game bên trong. Cho tới những kia quý giá sách dạy đánh cờ, bảng chữ mẫu chờ chút, ở game phán định bên trong, thuộc về vật vô dụng, liền thu nhận cũng không chịu. Xem xong rồi võ đạo công pháp, Lý Mục vừa nhìn về phía những vật khác. Trong bảo khố gì đó cầu xin mà không ít, vạn niên hàn ngọc, thiên niên hồng tâm thạch, bách niên san hô, chiến thần đoàn binh đẳng đẳng, như thế đều cực kỳ quý giá. Nhưng là, những này đối với Lý Mục đều không có quá nhiều tác dụng. Lý Mục đi tới các loại binh khí trước mặt, nơi này binh khí rất nhiều, đao thương kiếm kích, chùy mây kích bổng, mọi thứ đều có. Bạch Long Hàn Tâm Thương, súng này là năm đó Nam Sơn đạo tặc Bạch Ngọc Long vũ khí. Đây chính là một tên thần tư cảnh võ giả, kết quả bị cha cho một quyền đấm chết, lấy được Bạch Long Hàn Tâm Thương. Đây là huyết sát đao, huyết sát lão tổ ở 5 năm trước cũng là làm hại một phương, giết người vô số, khi đó cha vừa vặn trở thành thái úy. Trong quân không ít người đều bị huyết sát lão tổ giết chết. Dưới cơn nóng giận, tìm truy sát huyết sát lão tổ, hao phí thời gian 1 tháng đem huyết sát lão tổ giết đi. Không nghĩ tới, liền vô ảnh kiếm đều ở trong bảo khố. Đây chính là lúc trước tiếng tăm lừng lẫy vô ảnh kiếm thần mạc vô tâm thiếp thân thần binh a. Sát rơi, chấm ngoặc kép, Lý Mục thuộc như lòng bàn tay. Đem từng kiện vũ khí nói ra, đương nhiên, chủ này nếu như bản thể ký ức, bản thể không thích luyện võ, có thể xem vô số, một ít chuyện ký cũng biết rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng công tử bột, nhưng là ở mảng văn học thiên môn thành tựu trên, là cực kỳ không kém, giống như là một ít học sinh đọc sách không được. Tiểu thuyết nhìn ra một quyển lại một bản, mạch lạc rõ ràng. Ở ta công pháp tu luyện bên trong, Trảm Phong kiếm pháp đạt đến viên mãn cảnh giới, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, Hơn nữa, năm bản cực phẩm võ đạo công pháp bên trong cũng có liệt hỏa lưu tinh kiếm này một môn kiếm pháp. Lý Mục thấp giọng tự nói, đương nhiên, đông đảo vũ khí bên trong, kiếm khách Tiêu Sái Lỗi Lạc, bình thường soái đều là kiếm khách. Ân, liền tu luyện kiếm thuật đi, luyện võ nếu như không phải là vì đẹp trai, tinh tướng, vậy thì không có chút ý nghĩa nào. Kiếm, kiếm, kiếm, Lý Mục từ trong bảo khố tìm kiếm lấy bảo kiếm, liền chuôi này rồi, tầm mắt rơi vào một thanh bảo kiếm bên trên. Vỏ kiếm vì là tông màu nâu hoa lê mộc, có thần long đồ án, trông rất sống động, sao khẩu vì là huyền thiết chế tạo thành, cứng rắn cực kỳ, huyền thiết hộ hoàn, vì là song hoàn hệ eo, cho tới kiếm tiêu, nhưng là vân vân kiếm tiêu, khá là tinh xảo, phi long kiếm, đến từ chính kiếm tâm tông tặng cho một thanh bảo kiếm. Lý Mục rút ra trường kiếm. Kiếm dài 3 thước 3 tấc, ánh bạc trong suốt, phun ra hàn mang, đầy dẫy một cổ vô hình khí tức sơ xác, vung vẩy trong lúc đó, mơ hồ như vẫn thần long, bay lượn phía chân trời. Hảo kiếm, Lý Mục than thở một tiếng, tuy rằng không rõ ràng tốt chỗ nào bên trong, nhưng nhất định là một thanh kiếm tốt, hay là, bởi vì khá là đắt đi. Đem phi long kiếm thu cẩn thận, Lý Mục đi ra kho báu, quay đầu lại liếc nhìn trong bảo khố đông đảo bảo vật. Đã buông lời, ta còn sẽ trở lại. Lý Phủ phòng khách, ngồi ở phía trên Lý Vân Phi nhìn Lý Lục, hỏi, đại thiếu gia đi kho báu đều làm cái gì? Lý Lục suy nghĩ một chút, nói, đại thiếu gia đầu tiên là kiểm tra một hồi trên giá sách các loại thư tịch. Nhưng đều không có lấy đi, sau khi lại có nhìn rất nhiều vũ khí, cuối cùng cầm đi đặt lên bàn một thanh bảo kiếm. Trên bàn bảo kiếm, Lý Vân Phi thấp giọng một lời, vậy hẳn là phi long kiếm, tiểu tử này ngược lại tính là sẽ chọn đồ vật. Đây chính là kiếm tâm tông tam đại danh kiếm một trong. Nếu không phải năm đó ta cứu kiếm tâm tông một tên trưởng lão, kiếm tâm tông cũng sẽ không đem phi long kiếm tặng cho ta. Nhưng là lão gia, tại sao Mục Nhi không có lấy đi võ đạo công pháp? Bùi Minh Nhi không hiểu nói. Hay là hắn cho rằng vẫn chưa tới thời điểm đi? Lý Vân Phi suy đoán nói. Khai Dương trưởng ở trung phẩm võ học bên trong cực kỳ tốt. Vừa chính là đạt đến thần tư cảnh cũng có thể sản sinh không tầm thường uy lực. Hay là... hắn là muốn đem Khai Dương trưởng tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Vừa mới tu luyện những công pháp khác, trong bảo khố công pháp, đều thuộc về thượng phẩm công pháp, cực phẩm công pháp, không phải là dễ dàng tu luyện đích như vậy. Ta còn lo lắng hắn mơ tưởng xa vời, không nghĩ tới cũng hiểu được đạo lý này. Không sai, không sai. Có thể Mục Nhi giống như ta là vạn người chưa chắc có được một thiên tài võ học. Bùi, Minh Nhi nói, Lý Vân Phi, ngoặc kép, cái này đàn bà, tán gẫu không nổi nữa. Trong game, Lý Mục lần thứ hai đi tới bình thường Vinh Diệu Thần Điện. Đem thượng phẩm công pháp Lạc Vân Công cống hiến cho Vinh Diệu Thần Điện. Chúc mừng ngươi thu được 20 điểm cống hiến trị. Hất bàn. Lão tử thật sự sẽ hất bàn. Hạ phẩm võ đạo công pháp 1 điểm cống hiến trị. Ta nhịn. Trung phẩm võ đạo công pháp 5 điểm cống hiến trị. Ta cũng nhịn. Có thể thượng phẩm võ đạo công pháp lúc này mới 20 điểm cống hiến trị. Ngươi trò chơi này đen đi. Ngươi là chim cánh cụt tới đi. Hạ phẩm võ đạo công pháp. Trung phẩm võ đạo công pháp ở Đại Sở Vương Chiêu lúc đó có truyền lưu. Không ít tông môn đệ tử tu luyện đều là hạ phẩm, trung phẩm võ đạo công pháp, nhưng là thượng phẩm võ đạo công pháp, cũng đã xem như là hạt nhân công pháp, mặc dù là ở trong tông môn, những tông môn kia tinh anh mới có thể tu luyện, có thể game nhận định bên trong, thượng phẩm mới chỉ có 20 điểm cống hiến trị, điều này cũng không khỏi quá ít đi, hơn nữa, game qua tay một bán. chính là 1.000 điểm trở lên cống hiến trị. Chênh lệch này không khỏi quá lớn. Đáng tiếc trò chơi này liền khách dùng đều không có. Không biết đi nơi nào trách cứ. Quả nhiên là đồ bỏ đi game. Đau lòng bên dưới, Lý Mục vẫn là đem những cái khác công pháp thượng phẩm công pháp cho cống hiến. Chỉ để lại 2 môn thượng phẩm công pháp. Một môn vì là Du Long thân pháp. Một môn vì là Toái Tinh chỉ. Cực phẩm công pháp đây. Lý Mục suy tư một chút. Cực phẩm công pháp ở trong game bán ra nhưng là 10.000 điểm trở lên cống hiến trị. Cũng không biết chính mình cống hiến sau khi có thể thu được bao nhiêu. Ít hơn 100 đều thuộc về vô cùng hãm hại. Hiện nay hắn nắm giữ cũng bất quá là 5 loại cực phẩm công pháp. Nhưng muốn đem cực phẩm công pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới đều thuộc về cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là quy chân cảnh giới. Ta hiện nay có 5 bản cực phẩm võ đạo công pháp. Trước tiên có thể thử nghiệm một quyền. Lý Mục suy nghĩ một chút. Liền đem cực phẩm võ đạo công pháp bên trong một quyền. Tên là Hỗn Nguyên Trưởng cống hiến đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.